Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Nhưng ta tưởng, tuy rằng bỏ lỡ tốt nhất thời gian, đan dược vẫn là có thể luyện, chỉ cần đuổi ở sơ chín phía trước đem đan dược luyện hảo, là có thể đúng giờ đem nó hiến tế cấp dị ma, như vậy. Liền có thể ngăn cản dị ma trở về thần châu, thiên hạ thương sinh. Có thể tránh được một kiếp. Cố Lương lần thứ hai trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, cho nên ngươi vẫn như cũ phải vì ta mà chết. Cố Lương những lời này, xem như một ngữ hai ý nghĩa. Nguyên lai vô luận là kịch bản ngoại, Dương Dạ đều muốn vì chính mình chết. Dương Dạ dắt lấy Cố Lương tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Không phải ta thế ngươi chết, mà là, vì thiên hạ thương sinh mà chết số mệnh, trước nay nên là thanh sư tôn, cái này số mệnh, vốn không nên từ ngươi thừa nhận, hơn trăm năm trước. Là phong tiên cô xuất phát từ tư tâm sửa lại tiên đoán, làm hại thanh sư tôn sớm đã chết 100 năm, đêm này số mệnh áp đặt tới rồi trên người của ngươi. Hiện giờ, thanh sư tôn hóa tà đồ đệ trở về. Vòng đi vòng lại, hết thảy chỉ là về tới lúc ban đầu. Cố Lương hồi cầm Dương Dạ tay. Rạng sáng thời gian, sơn gian thanh lãnh, giờ phút này duy nhất độ ấm, chính là Dương Dạ lòng bàn tay độ ấm ở siêu tư cập tại đây. Cố Lương liền đem Dương Dạ tay cầm đến càng khẩn một ít. Cùng hắn cùng nhau đi ở chiều hôm hạ, sơn dã chung, thanh sư tôn nguyện ý vì tà đồ đệ. Vì thiên hạ hy sinh, Dương Dạ cũng nguyện ý vì hắn Cố Lương bất kể hậu quả, nhưng Cố Lương trong lòng biết, hiện tại hắn kỳ thật đặc biệt có thể lý giải phong tiên cô, nếu hắn có thể ăn trộm ngọc hành bút. Viết tương lai, hắn làm được không nhất định so phong tiên cô hảo, hồi lâu lúc sau. Cố Lương chỉ nói câu, không biết này hệ thống đang làm cái gì, giống như ở thông qua kịch bản chuyện xưa. Giáo dục người giống nhau, nhưng nếu tùy ý tiên đoán phát sinh, cái gì đều không làm, là được sao? Liền giống như thầy bói nói ngươi sẽ thi đậu một cái hảo đại học. Ngươi nếu không nỗ lực học tập, tiên đoán là không có khả năng trở thành sự thật, không học tập như thế nào khảo hảo thí? Dương Dạ nắm chặt hắn tay, cười cười, ta tưởng, cái này kịch bản ý tứ chỉ là, không thể đi hại người. Vì thực hiện tiên đoán cũng hảo, vì thay đổi tiên đoán cũng hảo, người có thể trả giá chính mình chính hướng nỗ lực, nhưng không thể xúc phạm tới những người khác, nếu không khả năng tự thực hậu quả xấu. Đến nỗi nói số mệnh cái này mệnh đề nói đến tới, chúng ta đây đêm nay thượng liền nói không xong rồi. Cố Lương không hề tiếp tục cái này đề tài. Cầm đi phía trước nâng nâng, hỏa thủ tọa phong tới rồi. Độc châm sử dụng thuyết minh, hắn đã thông qua nhìn lén tuyết tiên cô tin đã biết. Cho nên, cái kia ám khí đại sư khả năng sẽ không lại gửi một phần thuyết minh tới. Độc châm thuyết minh, độc châm bản thân, là không cần tìm mơ siêu. Chúng ta trọng điểm tìm, là nơi này có hay không phong tiên cô tùy thân chi vật. Liền giống như tuyết tiên cô hồ cỗ châm cài giống nhau, một lát sau. Dương Dạ cùng Cố Lương ở hòa thủ tọa trong phòng, trong viện phân công nhau tìm tòi. Suốt hòa 10 phút nhưng trừ bỏ vân tiên cô cái kia khăn tay. Phương diện này không có một kiện nữ tính hóa đồ vật nói cách khác. Ít nhất là từ hắn chỗ ở tới xem, nơi này hẳn là không tồn tại phong tiên cô tùy thân chi vật lại đến. Hai người cũng chỉ thấy được hòa thủ tọa chính mình viết quá một câu. Ta cũng muốn làm trưởng môn. Chỉ là hiện giờ ta là này thanh khung danh vọng thấp nhất thủ tọa. Thổ thủ tọa danh vọng cao nhất, mọi người đều ủng hộ hắn. Một thủ tọa danh vọng so với hắn thiếu chút nữa, nhưng so với ta tốt hơn rất nhiều. Kim thủ tọa tắc có vân tiên cô duy trì, trừ phi chờ bọn họ đều đã chết. Phòng trường ta là đương không thượng thủ tọa, rời đi hỏa thủ tọa chỗ ở. Hai người đi một thủ tọa trong phòng, quả như mây tiên cô lời nói. Nơi này có rất nhiều giảng huyệt vị cùng châm cứu thư tịch. Cũng có cùng loại với hắn muốn làm trưởng môn nói, trừ lần đó ra. Một thủ tọa nơi này cũng không có gì đặc biệt manh mối, bởi vậy. bốn cái thủ tọa chỗ ở. Đã lục soát xong rồi, cứ việc đã cơ bản bài trừ Vân Tiên cô hiểm nghi. Cố Lương vẫn là lại cùng Dương Dạ đi nàng chỗ ở nhìn thoáng qua, nơi này cũng không phi chính là. Nàng cùng kim thủ tọa lui tới thư từ, các loại trận pháp thư tịch, cùng với các thủ tọa chỗ ở kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Trên bản đồ nàng dùng chu sa bút tiêu ra rất nhiều hồng vòng. Từ ghi chú tới xem, hồng vòng phạm vi, chính là nàng lựa chọn tiết trận địa phương, này đó manh mối. Cùng Vân Tiên cô phía trước chính mình giảng thuật chuyện xưa. Là cơ bản hoàn toàn ăn khớp, cuối cùng hai người đi đến chính là Phong Tiên cô chỗ ở, nơi này Dương. Dạ đã tới một lần, nhưng Cố Lương không có xem qua. Vì thế vẫn là tính toán tới xem một cái, Phong Tiên cô chỗ ở. Là độc lập với bốn mạch cùng với chủ phong một chỗ địa phương. Diện tích cũng không lớn, nhưng hoàn cảnh thanh u, chung quanh đều bị mây mù vờn quanh, xem nhẹ nó cùng chủ phong tương liên cầu treo nói. Nhìn qua giống như là một tòa nhỏ bé cô phong, một mình đứng ở trong thiên địa, nhìn qua thập phần cứng cỏi. Cùng nàng bản thân cá tính có chút tương tự, chính như Dương Dạ nói được như vậy. Nơi này có rất nhiều vũ khí, phong thân áo giáp, lại đến chính là kia trương đối nàng phát ra mời tờ giấy, ngoài ra. Tạm thời không phát hiện còn lại có rõ ràng chỉ hướng manh mối, cuối cùng hai người trở lại chủ. Phong Thanh Vân Điện thượng hẳn là không có gì đồ vật. Đến nỗi hai cái thiên điện, một cái thiên điện là tập trung thảo luận thất. Một cái khác thiên điện còn lại là cung trưởng môn nghỉ ngơi địa phương. Trưởng môn ngày thường ở chủ điện xử lý sự vụ mệt mỏi lúc sau. Liền có thể ở thiên điện lược làm nghỉ ngơi, hoặc là nói. Không có gì quan trọng đại sự, yêu cầu tiếp kiến người thời điểm. Trưởng môn cũng không thế nào yêu cầu đi chủ điện, ngày thường trưởng môn xử lý một ít môn phái việc. Và, cũng là ở cái này thiên điện tiến hành, đơn giản lại đem chủ điện cùng thiên điện nhìn nhìn. Hai người liền đi tới rồi trai lâu, là cung sở hữu thanh khung người ăn cơm địa phương, cũng chính là môn phái nhà ăn, đi vào trong đó. Bàn ghế bày biện đến thập phần chỉnh tề, toàn bộ đại đường vừa xem hiểu ngay, nhìn qua cũng không thể tàng thứ gì, Cố Lương cùng Dương Dạ đại khái đi dạo nơi này. Cũng liền rời đi, trai lâu hướng bắc cách đó không xa là tàng thư các đã bị hoàn toàn. Phiên rối loạn, rất nhiều thư tịch rơi rụng trên mặt đất, nhìn qua thập phần hỗn độn, Cố Lương cũng không kịp nhìn kỹ này đó thư. Cũng chỉ là cùng Dương Dạ cùng nhau đại khái nhặt lên mấy quyển. Nhanh chóng xem một chút này đó thư tịch cũng không có thể cho đến quá nhiều tin tức. Hơi chút có điểm dùng. Đơn giản là một ít ký lục thanh khung lịch sử thư tịch, thậm chí là về toàn cơ thạch tiên đoán sửa. Đổi sự tình, nơi này có cùng loại với giã sử ký lục, nếu phía trước Cố Lương không từ Phong Tiên cô trong miệng. Hỏi ra tới, quang xem này đó giã sử, cũng có thể đoán được đã từng đã xảy ra cái gì, tàng thư các lại hướng bắc. Còn lại là thần binh kho, nơi này binh khí tuy được xưng là thần binh. Nhưng vẫn là cùng cửu trọng trong tháp có rõ ràng khác nhau, thần binh kho binh khí càng vì tầm. Thường một ít, là sở hữu môn phái đệ tử đều có thể mượn đến binh khí địa phương, cửu trọng trong tháp gửi binh khí. Còn lại là càng vì hy hữu, chân chính có thần kỳ lực lượng thần binh, các loại binh khí đồng dạng đã bị phiên rối loạn, lung tung ngã vào trên giá, Cố Lương đơn giản nhìn hạ các loại binh khí. Chú ý tới có không ít trên giá binh khí là trống không, cuối cùng Cố Lương ánh mắt đầu hướng về phía. Binh khí kho cửa trên giá ký sự bộ, Cố Lương mở ra ký sự bộ phiên phiên. Phát hiện nó công năng cùng cửu trọng trong tháp kia bổn không sai biệt lắm. Đơn giản là ký lục ai khi nào mượn đi rồi cái dạng gì binh khí hoặc là bảo vật. Kế hoạch khi nào trả lại. Có hay không kịp thời trả lại một loại, nhưng trước mắt Cố Lương không kịp nhìn kỹ. Hệ thống đã truyền đến thông chi, khoảng cách tập trung thảo luận, chỉ có 5 phút, đại gia hẳn là mau chóng đi trước thảo luận thất như thế. Cố Lương chỉ phải đem ký sự bộ mang ở trên người. Tính toán trong chốc lát lại tinh tế lật xem mơ siêu, Cố Lương cùng Dương Dạ tới tập trung thảo luận. Thất thời điểm, Tuyết Tiên cô cùng Hỏa Thủ tọa đã tới rồi, Tuyết Tiên cô cùng Cố Lương cùng Dương Dạ chào hỏi sau. Nhịn không được đánh cái ngáp, nói, buồn ngủ quá a, còn muốn thảo luận 5 tiếng đồng hồ. Thiên a, cũng không biết nơi này có hay không cà phê, Cố Lương xác thật cũng là có chút vây, vụ án suy diễn. Kết thúc thời gian, đổi thành hiện đại thời gian, là 3 tháng sơ 6 buổi tối 10 điểm mơ siêu trải qua 7 tiếng đồng hồ thăm dò. Hiện tại là buổi sáng 3 tháng sơ 7 rạng sáng 5 điểm mơ siêu đại gia ngao một suốt đêm. Không thể ngủ, còn phải tiếp tục thảo luận 5 tiếng đồng hồ. Ở buổi sáng 10 điểm đầu ra hung thủ, Hỏa Thủ tọa thuận miệng nói. Cà phê không thấy được, bất quá nơi này không phải có điểm tâm sao? A, phòng nghỉ giống như còn có coca. Coca có cà phê nhân, người có thể thử xem mơ siêu Tuyết Tiên cô không đi lấy coca. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt điểm tâm, duỗi tay bưng lên một khối kia một khắc, Cố Lương mí mắt nhảy một chút, nhưng hắn không nhúc nhích thanh sắc, chỉ là ngồi xuống thuộc về trinh thám chủ tọa thượng, Dương Dạ tự nhiên ngồi xuống hắn bên cạnh. Lúc này hắc y nhân đem ăn uống, trực tiếp đưa đến trên bàn. Như vậy chi kỷ, Cố Lương không nói chuyện, chỉ là mở ra trước mặt nước khoáng, bưng lên tới uống một ngụm mơ siêu uống nước thời điểm. Hắn không chút để ý liếc Tuyết Tiên cô liếc mắt một cái. Liền thấy nàng cắn một ngụm điểm tâm, sau đó liên tiếp đánh 3 cái ngáp, ăn chút đầu ngọt bổ bổ. Nhưng ta giống như càng mệt nhọc không được, ta trước ngủ một lát, các ngươi chờ hạ lại kêu ta đi. Tuyết Tiên cô bò trên bàn ngủ, Cố Lương thu hồi tầm mắt. Tiện đà thấy được mỗ nói chuyên chú ánh mắt nghiêng đầu thoáng nhìn. Cố Lương liền đối tượng Dương Dạ tầm mắt, Cố Lương tự nhiên mà vậy bưng lên trước mặt đầu ngọt ăn. Một ngụ mơ siêu cũng không tệ lắm, mơ siêu ngươi có đói bụng không? Ngươi cũng ăn một chút. Chương 128 toàn cơ. 23, tập trung phòng thẩm vấn, đèn dây tóc chói lọi, đem Cố Lương làn da sấn đến thập phần bạch, loại này ánh đèn hạ. Cố Lương màu mắt nhìn qua liền càng phai nhạt. Dương Dạ nhìn chăm chú vào như vậy Cố Lương, theo sau lắc đầu, không quá đói, Cố Lương liếc hắn một cái. Vậy ngươi uống nước. Dương Dạ tầm mắt từ Cố Lương trên mặt rời đi. Phóng tới trên bàn đào hoa mật thượng, cái này manh mối là ai lấy tới? Kỳ thật nếu Cố Lương nói đó là chính mình phía trước mang đến, vậy dễ dàng khiến cho hoài nghi, đêm này bình lấy tới thời điểm. Hắn liền nghĩ tới Dương Dạ khả năng sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng lúc ấy hắn cũng không có càng tốt. Biện pháp cùng lắm thì liền thừa nhận chính mình trước tiên đã tới một lần. Hắn diễn đến thật một chút là được, nói chỉ là trước tiên cầm chút vật chứng lại đây mà thôi. Đến lúc đó xem Dương Dạ hỏi cái gì, hắn lại trường thi phát huy vài câu, hẳn là có thể lừa gạt qua đi, hiện tại. Tuyết Tiên cô lại là như vậy đã sớm ở mật hoa dưới tác dụng ngủ say, như thế ngoài ý liệu sự tình Cố Lương dứt khoát đem mật hoa sự tình đẩy cho nàng, vì thế nói, ta không biết. Dương Dạ thật sâu liếc hắn một cái. Lại nhìn về phía Hỏa Thủ tọa, xin hỏi, đây là ngươi cùng Tuyết Tiên cô mang đến sao? Hỏa Thủ tọa lắc đầu, ta không biết, ta không cùng Tuyết cùng nhau tới. Có lẽ là nàng mang đến đi. Nói xong lời này, Hỏa Thủ tọa thử đẩy Tuyết Tiên cô một phen. Không nghĩ tới nàng ngủ đến đặc biệt thục, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, nghe được Hỏa không phải cùng Tuyết cùng nhau tới. Cố Lương âm thầm thở vào nhẹ nhõm, lại cắn tiếp theo mồm to điểm tâm. Mưu cầu triển lãm này đó điểm tâm xác thật không có vấn đề, Dương Dạ thấy thế. Đem chính mình trước mặt điểm tâm đẩy cho hắn. Như vậy thích ăn điểm tâm này, ta cũng cho ngươi, Cố Lương, ngoặc kép, cũng may lúc này Vân Tiên cô vào được theo sát sau đó chính là Phong Tiên cô. Mộc Thủ tòa, Kim Thủ tòa, người này liền đến đông đủ, đại gia còn không có hoàn toàn nhập tòa. Hệ thống quảng bá vang lên, leng keng, tự do thăm dò thời gian đã kết thúc, phía dưới tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn. Tập trung thảo luận thường xuyên vì 5 tiếng đồng hồ trò chơi sau khi kết thúc. Đại gia đem nghênh đón 15 thiên nghỉ ngơi thời gian, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Quảng bá thanh rơi xuống hạ, Vân Tiên cô liền tới đến Cố Lương trước mặt, cho hắn triển lãm chính mình tân tìm chứng cứ. Cố Lương vừa thấy, bãi ở chính mình trước mặt trên bàn, là một con kiểu nữ hoa tai, kia hoa tai hình thức rất là đơn giản. Thượng đẳng bó cui lựa chọn sử dụng tốt nhất một bộ phận nhỏ. Mài rũa thành trăng non hình dạng, hơi mỏng một mảnh, lại nhằm vào một viên trân châu. Cố Lương nhíu mày. Này hoa tai là, Vân Tiên cô nói, là ta ở trai lâu phía sau mặt cỏ nhặt được, mới vừa hỏi Phong Tiên cô, là của nàng. Phong Tiên cô gật đầu, đối, kia xác thật là ta hoa tai, đó là ta 70 năm trước, ở luận bàn đại hội thượng cùng người so song kiếm thuật sau. Liền bị mất, năm đó ta tìm một chút, không tìm được, cũng liền không có quản, ta sau lại cũng không thế nào mang trang sức. Bởi vì chúng nó ảnh hưởng ta thi pháp, cao thủ so chiêu, có đôi khi một chút tiểu nhân tố, là có thể ảnh hưởng thắng bại, trang sức đối ta tới ràng, ngược lại thành ràng buộc, cho nên ta liền không đeo. Ấn Cố Lương cùng Dương Dạ phía trước suy luận. Giết chết một cái khác Phong Tiên cô hung phạm, kỳ thật có thể tỏa định ở hỏa thủ tọa trên người. Hết chương.